Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 423, Fairy Tail vs. Đồng Minh Ba Lam. Song Long trong lúc đó phun ra đối chiến, xảy ra kinh thiên đụng nhau, đương khói mù sau khi biến mất, mọi người xem đi qua chính là phát hiện, Song Long đều bình an vô sự bay trên không trung. Tạp chí trùng, đáng ghét, phía đông thần bí quốc độ sở tồn tại Long. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hắc Long thấy mình cầm Yagami Kyo sở biến thành thiên long không có cách nào sau. Không khỏi nổi giận, súc sinh, người đời này hối hận nhất sự tình. Sẽ là ban đầu đem ta trọng thương. Thiên long cũng giống vậy miệng nói tiếng người. Cái này làm cho mọi người giật mình không được. Không nghĩ tới. Lại còn có thể nói chuyện. Hừ, Yagami Kyo, ta hiện tại mặc dù không thể làm gì ngươi, nhưng ngươi vừa có thể làm khó dễ được ta. Hắc Long biết rõ người này thực lực không thua với chính mình. Hắn muốn giết hắn, nhưng là không có biện pháp nào. Liền chỉ bằng vào như vậy lực lượng, kia là không có khả năng giết chết chính mình. Tận quan tâm chính mình cũng không thể giết chết hắn. Vậy cũng chưa chắc Yagami Kyo cũng không bởi vì mình không thể giết chết Hắc Long. Hừ, ta không thể giết chết ngươi. Nhưng là đối với, đúng, bên kia người động thủ. Hắc Long kích thích Yagami Kyo. Nhưng là, ngay tại nó tiếng nói tới. Ở phía xa xem cuộc chiến Sunet, chính là bộc phát ra mạnh mẽ ma lực. Tiếp lấy tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Cùng vừa rồi Yagami Kyo một dạng. Tứ chi cùng miệng đều đang ngưng tụ năm thuộc tính ma lực. Ngũ Long Itachi Cuồng Long ra, Sunet hành động bí mật lưu loát. Rất nhanh thì đem ngũ hành chi lực dung hợp thành năng lượng cầu. Đón lấy, một cái màu tím Cuồng Long từ năng lượng cầu bên trong xuất hiện. Ngang tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Một cái so với Thiên Long muốn số nhỏ nhất màu tím Cuồng Long từ năng lượng cầu bên trong bạo sông. Ra. Tiếp lấy ngửa mặt lên trời phát ra tới long ngâm. Hắc Long, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Muốn đàn ông ta sai người. Toàn bộ đều phải chết. Sunet thi triển ra Cuồng Long. Cũng là vì phòng ngừa Hắc Long đột nhiên đánh tới. Mới sẽ ngưng tụ ra Cuồng Long. Dùng cái này tới bảo vệ mọi người. Làm sao có thể. Ngay cả một nữ nhân cũng có thể biến thân Jackie Chan sao. Sunet cũng có thể thi triển Cuồng Long. Cái này cũng lần hai khiếp sợ tất cả mọi người tại chỗ. Cho dù là Exa các nàng cũng đều giống nhau. Không nghĩ tới nàng mới đến Earthland thời gian một tháng. Liền có thể làm được trình độ này. Ban đầu cuồng, nhưng là tu luyện đã hơn một năm mới có thể ngưng tụ ra long. Có thể Sunet một tháng liền có thể làm được. Trong này tự nhiên thiếu không phải Yagami Kyo giúp đỡ. Tataros, chuẩn bị hành động. Đem En phục sinh, Minh Vương nhìn thời giờ không sai biệt lắm, cũng liền định thừa dịp loạn đi Nasu cho phục sinh. Tới a, chỉ cần các ngươi có bản lãnh này. Exa các nàng đều đề phòng nhìn dục dịch Tataros. Động thủ, Senju Sunet ta tới kềm chế. Zirep cũng minh bạch, bây giờ là thời điểm tốt nhất. Hắc Long có Yagami Kyo kéo. Như vậy Sunet cũng có tự mình tiến tới giải quyết nói. Như vậy Fairy Tail bên trong, liền cũng không đủ nhân viên để ngăn cản Tataros. Chúng ta Kukimon có 9 người, đương sơ cửu người với các ngươi 7 nữ nhân cộng thêm một cái chòm song tử. Mới có thể theo chúng ta chiến ngang sức ngang tài. Hiện tại Senju Sunet bị Zirep đại nhân kềm chế. Xem các ngươi làm sao còn theo chúng ta chiến đấu. Minh Vương cười lạnh nhìn đối diện Fairy Tail mọi người. Hừ, ngươi cũng không nên quá coi thường chúng ta. Lucy cười cho gọi ra chòm song tử. Sau đó nói. Sunet tỷ tỷ, xin lỗi. Tạm thời phục chế ngươi năng lực. Ha ha tùy ý. Sunet cười tỏ ý không có quan hệ. Hỏng bét. Minh Vương bọn họ nghe Lucy nói sau đó. Nhất thời liền ý thức được tính sai. Phanh chòm song tử Gemini xem Sunet thoáng cái. Sau đó liền bản chính ra Sunet chiến lược. Cứ như vậy nói, như vậy thì so với Fairy Tail bên này, có thêm một cái cùng Sunet một dạng chiến lực. Ở phía xa Yagami Kyo, triệt tiêu thiên long, biến trở về người bộ dáng. Hắc Long cũng giống vậy, đều biến trở về người bộ dáng. Lắc mình đi tới Zirep bên người. Giờ phút này, Fairy Tail tất cả mọi người đều đứng ở Yagami Kyo cùng Senju Sunet sau lưng. Cùng Tataros người sở đối lập. Cộng thêm chúng ta Grimoire hát. Zirep đại nhân. Hades lúc này còn tố một cước. Nhưng là, tại Yagami Kyo trong mắt, lại cái gì cũng không phải. Hai đại hắc ám công sẽ versus Fairy Tail. Bây giờ đang ở nhân viên trên ghép thành đôi. Tạm thời là Fairy Tail rơi vào hạ phong. Nhưng là không nhất định Cookie Moon 9 người. Có Yagami Kyo mấy vị bạn gái. Exa, Ensa, Altia, Kana, Mira, Lucy 5 người này. Cộng thêm Lucy có thể cho gọi ra Gemini tới phục chế Sunet làm có năng lực. Mặc dù Gemini bị Yagami Kyo thiết trí ma pháp trận, không thể bản chính hắn toàn bộ năng lực, nhưng Sunet lại là có thể. Cho nên, bên này Gemini cũng thì tương đương với có được Sunet toàn bộ chiến lực. Nhưng là, thời gian chỉ có 5 phút, dù sao Sunet tính cách không có Yagami Kyo kiêu ngạo như vậy. Không thể đánh phá tinh linh thế giới hạn chế, nhưng cái này 5 phút chính là đã đầy đủ. Có thể vì mọi người tranh thủ thời gian, Yagami Kyo bị hãm hại Long kềm chế, mà Sunet cũng bị Zirep kềm chế. Đây chính là song phương mạnh nhất hai người. Tiếp theo Cookie Moon lại Yagami Kyo các lão bà. Còn như Grimoire hát, Hades Arima Kalop giải quyết, từ đặc thêm vào Gildas tới tỉ thí. Còn như mấy người khác, Giang Crow, Gáp Lợi Nhuận Khoa, Lỗ Tây Lạc Tư, Hikaru, Azuma đám người, cũng có Fairy Tail những người khác giải quyết. Một mình đấu vẫn là quần đấu. Yagami Kyo đứng ở phía trước, nhìn đối diện Acknowledge, người một mình đấu đều không làm gì được ta. Hiện tại ngươi, còn muốn với một mình đấu chúng ta. Acknowledge cứ việc không muốn đứng đội, nhưng bây giờ là thời khắc mấu chốt, cũng không thể không đứng đội hắn cùng với Yagami Kyo thực lực. Hiện nay đến xem là ngang sức ngang tài, cho nên đánh nói, rất khó phân ra thắng bại, tựa như cùng Zirep một dạng. Ha ha, là thế này phải không? Yagami Kyo cũng không bởi vì là như vậy. Sau đó nói, Nasu, Grimoire hát viêm chi diệt thần ma đạo sĩ Giang Crow giao cho ngươi giải quyết. Gazil, Grimoire hát Rastiros ngươi giải quyết. Lasers, Grimoire hát Azuma ngươi tới gạt bỏ. Fman, Grimoire hát mập mập ngươi tới. Leo cho cả nhóm từ tinh linh thế giới cút ra đây. Hoàng đạo 12 cung tròm ma yết, Gáp Lợi Nhuận Khoa biến mất nhiều năm như vậy. Ngươi làm là thủ lĩnh, cũng nên đi ra triệu hồi tinh linh thế giới. Gildas, Grimoire hát phó hội trưởng tư đặc thêm. Giao cho ngươi, lão gia tử, nếu như ta đoán không sai. Hades chính là Fairy Tail đời thứ hai hội trưởng đi. Nghĩ đến ngươi có cho phép nhiều sự tình. Muốn hỏi hắn đi, Yagami Kyo trong lúc giở tay nhấc chân, liền phân phó Fairy Tail thành viên. Phân biệt dùng để đi đối phó Grimoire hát thành viên. Thậm chí còn đều là trên thực lực xê xích không nhiều tỉ thí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.